Thái cổ cuồng ma, chương 204, dấu thật thâm, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bằng điểu bay nhanh, Tần Vũ đứng ở bằng trên lưng chim, nhìn Ma Thiên Lao phương hướng, yên lặng không nói, copy nội dung từ truyện 88. Lý Hữu Tài, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói kia cơ hội ngay tại ma trong thiên lao sao? La Thanh Nguyệt tiếu mang trên mặt giận tái đi. Mong đợi lâu như vậy. Bận rộn sống lâu như thế. Mới phát hiện phí công. Vì chuyện này, phụ thân còn lại nhiều lần đi mời Thị Huyền ra ra. Mà bây giờ kia cơ hội căn bản không ở, như thế nào hướng Huyền ra ra giao phó? Tần Vũ vào giờ phút này, nội tâm vô cùng nặng nề, sự tình vượt quá ý hắn đoán, tới Ma Thiên Lao trước, Tần Vũ chỉ cho là sư tôn Hoàng Đình lúc bị tóm lên đến. Nhưng bây giờ, mới biết sự tình vượt qua xa suy nghĩ đơn giản như vậy. Mà sư tôn Hoàng Đình tình cảnh so với tưởng tượng càng hiểm ác. Copy nội dung từ truyện 88, đen nhánh kia lệnh bài. Đồng nộ trong lời nói biểu lộ ra sát ý cùng với kia đem người chết. Không thể nghi ngờ không đang ám chỉ Tần Vũ. Sư tôn Hoàng Đình không còn sống lâu nữa. Trong đầu hồi tưởng ngày xưa ở trên trời võ chủ thành lại xuống Hoàng Đình vi sư. Mặc dù qua nhiều năm như vậy. Hôm nay cũng vẫn chỉ là lần thứ hai gặp mặt. Nhưng sư tôn lại sẽ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng xông vào đại ma thiên. Chỉ bằng vào phần ân tình này sẽ để cho Tần Vũ cảm động không thôi. Hồi tưởng trước sư tôn kia kích động cùng ác liệt ánh mắt. Tần Vũ tâm lý càng khó chịu. Càng phát ra phải đem hắn cứu ra. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù sư tôn bây giờ thân hãm hốt luân. Nhưng Tần Vũ có thể xác định là. Trong thời gian ngắn hắn hẳn không có sinh tử nguy cấp. Trước. Tần Vũ cố ý ám chỉ đồng nộ, sư tôn người mang một trong cửu bí, cũng là ép hành động bất đắc dĩ. Hoặc có lẽ là, đây là ngựa chết thành ngựa sống. Cứ như vậy, như quả không ra ngoài dự liệu, sẽ để cho sự tình trở nên phiền toái hơn, phức tạp hơn. Nhưng trong thời gian ngắn sư tôn cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Về phần cho đồng nộ kia đoạn khẩu quyết, chính là vạn trọng chiến quyết, mà đồng nộ tất nhiên sẽ đối với sư tôn đọc lên chiến quyết. Sư tôn tự nhiên có thể đối với ra phía sau khẩu quyết. Như vậy thứ nhất, sẽ để cho đồng nộ tin tưởng chính mình từng nói. Càng chắc chắn sư tôn người mang cửu bí. Khi đó, coi như sư tôn nhảy vào biển khơi cũng rửa không sạch. Không biết cũng phải biết. Chẳng qua là, để cho Tần Vũ không hiểu là, sư tôn hiện tại đến đáy là thân phận gì? Lệnh bài kia lại là chuyện gì xảy ra? Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được La Thanh Nguyệt lời nói. Tần Vũ đem suy nghĩ đè xuống. Lạnh lùng phít mắt La Thanh Nguyệt. Đạo, chuyện gì xảy ra? Kia cơ hội là người ngoài. Nhưng người ngoài này cũng không phải là nhai tí nhất tộc người. Sư tôn ta nói kia cơ hội ngay tại ma trong thiên lao liền tất nhiên ở ma trong thiên lao. Nhưng ta không nhìn thấy không phải là nhai tí một tộc ngoại nhân. Người khi đó không phải nói có cái gì kêu vạn tầng. Cái gì tông nhân, người kia đâu? Tần Vũ liên tiếp hỏi ngược lại. Để cho La Thanh Nguyệt sững sốt. Hồi tưởng Tần Vũ ban đầu lời muốn nói cơ hội lúc. Quả thật nói kia cơ hội thị phi nhai tí nhất tộc người. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi không có thấy. Ban đầu không phải là bắt một cái vạn trọng chiến tông người sao. Từ ngươi nói cơ hội sau. Ta sẽ để cho phụ thân truyền tin đến Ma Thiên Lao. Cực kỳ đâu vào đấy kia vạn trọng chiến tông người. Lần này, ngươi nên thấy mới đúng à. La Thanh Nguyệt nhận ra được trong đó dị thường. Ánh mắt mê ly, lâm vào trong trầm tư. Không có, Ta xem các ngươi là có ý đem kia không phải là nhai tí nhất tộc người giấu chứ. Hừ, các ngươi nếu không muốn sớm một chút thoát khỏi lồng giam. Ta gấp làm gì a? Tần Vũ đem vấn đề vứt cho La Thanh Nguyệt. Mà tâm lý nhưng là hồ nghi. Từ La Thanh Nguyệt vẻ mặt đến xem. Cũng không biết sư tôn ngay tại ma trong thiên lao. Chẳng lẽ là đồng nộ cố ý giấu giếm cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Liên tưởng tấm lệnh bài kia. Liên tưởng đồng nộ đối với sư tôn có chút kiêng kỵ. Tần Vũ nhận định trong đó tất nhiên có nào đó mờ ám. La Thanh Nguyệt sầm mặt lại. Ban đầu bắt kia dị tộc người. Hay lại là nàng tự mình ra lệnh. Liên hiệp tam đại quận. 50 danh đạo cảnh cao thủ tham dự vây quét. Đem kia không phải là nhai tí nhất tộc người bắt lại. Hơn nữa, Tần Vũ ban đầu nói cơ hội chuyện sau. Liền phái người tới ma thiên lao bảo vệ kia người mới đúng a? Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi chắc chắn không có thấy kia không phải là nhai tí nhất tộc người. La Thanh Nguyệt hỏi lần nữa. Tần Vũ lắc đầu một cái. Nhìn chằm chằm La Thanh Nguyệt. Lo lắng nói. Chẳng lẽ kia không phải là nhai tí nhất tộc đã bị giết? Nếu không, ma thiên vương không nên sẽ đem kia không phải là nhai tí nhất tộc người giấu a? Copy nội dung từ chuyện 88. La Thanh Nguyệt tâm lý trầm xuống. Nghiêm túc tính toán một phen sau cảm thấy thật có khả năng như Lý Hữu Tài lời muốn nói như vậy. Một khi kia không phải là nhai tí nhất tộc người chết thật, mà hắn lại vừa là cơ hội lời nói. La Thanh Nguyệt có chút ngồi không yên. Không đúng, tại sao ta cảm giác ma thiên vương có chút giấu giếm? Ta đều nói không thấy cơ hội. Nhưng, hắn một mực hỏi ta như thế nào mới có thể chắc chắn người ngoài kia là cơ hội. Chẳng lẽ, ma thiên vương thật đem kia không phải là nhai tí nhất tộc người giấu? Tần Vũ như có điều suy nghĩ nói. Dư quang vẫn nhìn chằm chằm vào La Thanh Nguyệt. Nhận ra được La Thanh Nguyệt thần sắc lúc, Tần Vũ tâm lý thở phào. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuy không pháp chính diện đi hỏi ma thiên vương có liên quan sư tôn chuyện, nhưng mượn La Thanh Nguyệt tay mới có thể hiểu được sư tôn bây giờ tình cảnh. Một tháng sau, copy nội dung từ chuyện 88. Hai người trở lại thiên ma chủ thành sau. La Thanh Nguyệt liền không kịp chờ đợi tiến vào thiên ma nội thành. Hẳn là đi hỏi thăm tình huống. Mà Tần Vũ thì tại thiên ma ngoại thành đi lang thang đứng lên. Kia Lý Hữu Tài coi là thật rất là không đơn giản. Chẳng những có thể bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng 2 trượng. Còn có thể không nhìn thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài trong tâm cảnh quan uy áp. Cũng không biết hắn từ khóc lão nhân kia đắc được đến bao nhiêu bảo bối a. Copy nội dung từ chuyện 88. Không thể không nói, kia Lý Hữu Tài có thể bị khóc lão nhân coi trọng cũng có nhất định nguyên do. Thực lực cực kỳ cường hãn, lại đem địa sát thứ tư Hứa Quan Sinh cướp lấy. Mặc dù ở hạng tranh đoạt chiến trong chủ động nhận thua, nhưng hắn hẳn là nghĩ tưởng giữ lại thực lực tham gia tam thập lục thiên cương khảo hạch. Ta nói kia Lý Hữu Tài tất nhiên không sống qua thiên cương tháp. Sợ rằng, hắn và hắn đánh cuộc với nhau người tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Đặc biệt là Lôi Trác Việt. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc hắc, đến thiên cương trong tháp. Sợ là khóc lão nhân đều không thể tả hữu cái gì đem. Lại nói, kiếm kia tiên sơn Lý Thừa Tiên ở ngoài thành chờ Lý Hữu Tài một tháng mới bất đắc dĩ rời đi. Sợ rằng, lần này Lý Hữu Tài đem kia Lý Thừa Tiên cũng hoàn toàn đắc tội. Phải biết, kia Lý Thừa Tiên là tiên thiên kiếm thể A tiền đồ vô lượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe mọi người nghị luận. Tần Vũ ngạc nhiên. Đột nhiên nghĩ tới kia Lý Thừa Tiên về tâm cảnh quan lúc ước chiến. Khổ sở cười một tiếng sau. Tần Vũ cũng không có ở trên trời ma ngoại thành dừng lại lâu. Mà là nhanh chóng đi thiên ma nội thành. Thời gian cấp bách, Tần Vũ cần ở một năm này không đến lúc đó thời gian. tập sẽ hai thức thiên địa cực ấn. Hơn nữa, còn phải đem tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh. Chỉ có như vậy, hắn thông qua tam thập lục thiên cương tỷ lệ lớn hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Thành cùng bại tất cả nhìn tam thập lục thiên cương khảo hạch. Bại, chính mình hẳn phải chết. Thành công, đem một bước lên mây A. Trở lại thiên ma nội thành. Tần Vũ dọc theo đại đạo hướng hắn ở sân đi tới. Nhưng nửa đường, lại ngoài ý muốn đụng phải một người. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là tam thập lục thiên cương một trong Mô Cầm Tú. Lý đạo hữu, đảo dấu thật thâm A, Mô Cầm Tú thấy Tần Vũ. Mở miệng liền nói, vậy tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh lùng. Copy nội dung từ truyện 88. Từ 72 khiêu chiến cuộc so tài sau khi kết thúc. Cơ hồ mỗi ngày đều có người tìm tới cửa. Không phải là muốn từ Mô Cầm Tú nơi đó đòi lại đánh cực chúc. Đặc biệt là Hứa Quan Sinh nhận thua. Để cho rất nhiều thiên chi kiêu tử tâm lý thấp thỏm lo âu. Rất sợ Tần Vũ có thể thông qua tam thập lục thiên cương. Mà bọn họ phải bồi thường tiền đặt cuộc. Cho nên, rất nhiều người cũng muốn từ Mô Cầm Tú nơi này đòi lại đánh cực chúc. Cứ như vậy, coi như Tần Vũ trở thành tam thập lục thiên cương. Như vậy, tiền đặt cuộc cũng không thể được lập. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.